Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, Bạo Vũ Lê Hoa Trâm. Cái kia 7 viên bạch sắc viên cầu, cả người đều tản ra bạch sắc dị năng lượng quang mang. Cái này rõ ràng là 7 viên chí bảo, mà cái này 7 viên viên cầu vừa ra. Chỉ thấy cái này 7 viên viên cầu lập tức hợp thành một vòng tròn hình dạng. Loáng thoáng chi gian, một cái thanh sắc thanh long tại vòng tròn bên trong như ẩn như hiện. Phịch một tiếng, Tống Kiệt một đao chém liền tại cái này mâm tròn bên trên. Trong tức khắc, Tống Kiệt chỉ cảm thấy mình trên tay tê dần, lấy danh đao lực lượng, cư nhiên không có phách toái cái này vòng tròn. Đăng đăng đăng. Chỉ thấy Lý Kiên Cường cũng là lui về phía sau 3 bước. Danh đao hơn nữa Tống Kiệt sức mạnh to lớn, cũng là nhường Lý Kiên Cường cảm giác được hổ khẩu tê dại. Tán, Lý Kiên Cường thét ra lệnh một tiếng. Ngay sau đó, cái này 7 viên viên cầu liền lại lần nữa phân tán khai đến. Mỗi một viên viên cầu tựa hồ đều có tánh mạng của mình, ý thức giống nhau. Vờn quanh tại Lý Kiên Cường bên người, mà Lý Kiên Cường lúc này mặc dù chật vật, nhưng là trên mặt của hắn lại không có lui co rút chi sắc. Hiển nhiên, hắn đối pháp bảo của mình cũng là rất có lòng tin. Mà Tống Kiệt, tay cầm danh đao, chạm tại Lý Kiên Cường đối diện, híp mắt nhìn Lý Kiên Cường. Hiện ở bên ngoài bên trên xem ra là Tống Kiệt chiếm ưu thế. Rốt cuộc Tống Kiệt thông qua danh đao skill bị động khôi phục thương thế của mình. Hơn nữa trong tay nổi danh đao, sức chiến đấu tăng nhiều, mà Lý Kiên Cường thương thế trên người rất nặng, thoạt nhìn tựa hồ tùy thời lung lay sắp đổ dáng vẻ. Nhưng là Tống Kiệt chính mình biết nói, chính mình còn chưa có hoàn toàn đánh bại hắn. Hảo đao, Lý Kiên Cường híp mắt nói, lúc này đây. Trên mặt của hắn không có vẻ suy tư, có chỉ là nghiêm túc. Hắn biết, chính mình không nghiêm túc tùy thời đều khả năng sẽ chết. Mà Tống Kiệt nhìn thoáng qua Lý Kiên Cường, trên mặt đã lộ ra cười lạnh. Đây là hảo đao, đồng dạng, đây cũng là chung kết tánh mạng của ngươi đao. Dứt lời, chỉ thấy Tống Kiệt tay trái hướng mi tâm của mình một chút. Ngay sau đó bỗng nhiên đưa tay về phía trước. Chỉ thấy một cầm màu máu đỏ đao liền xuất hiện ở Tống Kiệt trong tay. Đó là một cầm màu đỏ đao, thoạt nhìn cùng danh đao giống nhau như đúc. Bất quá cây đao này là từ Tống Kiệt huyết khí chi lực hóa thành, cuồng bạo nhị đao lưu. Hai cầm danh đao nơi tay, Tống Kiệt tốc độ công kích tăng lên rất nhiều. Nhận lấy cái chết, chỉ nghe thấy Tống Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng. Nắm tay bên trong hai cầm danh đao liền vọt tới. Mà Lý Kiên Cường nhướng mày một cái, chỉ thấy tay hắn ấn một tá, đầu ngón tay thẳng chỉ Tống Kiệt. Hướng, vèo vèo vèo. Chỉ nghe thấy một trận âm thanh xé gió lên. Cái kia 7 viên bạch sắc viên cầu thật giống như có sinh mệnh lực giống nhau, từ 7 cái phương hướng khác nhau hướng về Tống Kiệt vọt tới. Phanh phanh phanh phanh phanh. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một trận bùm bùm bạo vang. Tống Kiệt trong tay hai cầm danh đao đều mau chuyển ra hoa. Mỗi một đao phách chặt bỏ đi, đều sẽ bắn bay một viên viên cầu. Nhưng là kia viên cầu cực kỳ rắn chắc. Cho dù là Tống Kiệt trong tay danh đao, cũng không thể hoàn toàn phá hư viên cầu. Nhiều lắm là cầm viên cầu đánh bay ra ngoài mà thôi. Từ xa nhìn lại, Tống Kiệt thật giống như dẫn theo hai thanh đao ở cùng 7 viên cầu đánh giống nhau. Mà Lý Kiên Cường hoàn toàn chỉ là đứng ở một bên. Cười lạnh nhìn Tống Kiệt, vèo vèo vèo, phanh phanh phanh, liên tiếp đả kích thanh vang lên. Dần dần, Tống Kiệt liền phát hiện cái này 7 viên viên cầu không được bình thường. Cái này 7 viên viên cầu giống như không cần tiêu hao tổn dị năng lượng giống nhau. Liên tục không ngừng hướng về Tống Kiệt đánh sâu vào lại đây. mà ở trải qua một đoạn như vậy thời gian sau khi chiến đấu. Tống Kiệt hổ khẩu đều bắt đầu tê dại, trong tay danh đao cũng có chút không cầm được, mà Lý Kiên Cường trên mặt cũng lộ ra cười lạnh. Ha ha, từ bỏ giấy giụa đi, cái này bảy viên viên cầu chính là bảy vị đại sư tọa hóa phía trước lưu lại bảy viên xá lợi tử. Cái này bảy viên xá lợi tử không có gì kiên cố mà không phá nổi. Hơn nữa chúng nó đều có dùng mãi không cạn dị năng lượng. Tống Kiệt, ngươi liền đợi đến bị ta háo chết đi. Lý Kiên Cường lạnh giọng nói ra. Một bên nói, hắn còn một bên khom lưng tới gần Tống Kiệt. Muốn cho Tống Kiệt tới một cái nhất kích tất sát. Nhưng là Tống Kiệt miệng cũng lộ ra cười lạnh. Ha ha, cùng ta so số lượng, ai sợ ai. Dứt lời, chỉ thấy Tống Kiệt cả người chấn động. Một cỗ cường đại khí tràng liền từ Tống Kiệt thể bên trong bộc phát ra. Chỉ thấy cái kia bảy viên viên cầu, thế nhưng nhất thời chi gian bị Tống Kiệt bộc phát ra khí tràng cấp bắn ra ngoài. Bộp một tiếng, Tống Kiệt trong tay trái màu đỏ danh đao tức khắc biến mất không thấy. Lại sau đó, chỉ thấy Tống Kiệt đem chính mình hữu trong tay tên thật đao ném không bên trong. Chỉ thấy Tống Kiệt mở ra hai cánh tay của mình, tâm bên trong mặc niệm một câu, bảo vũ lê hoa châm, răng rác, răng rắc răng rác, răng rắc răng rắc răng rắc. Chỉ nghe thấy một trận răng rắc âm thanh vang lên, không trung bên trong cái kia một cầm danh đao, tại nháy mắt ở giữa liền chia làm mấy nửa, bị chia làm mấy nửa danh đao, còn đang nhanh chóng phân giải bên trong. Chỉ thấy càng ngày càng nhiều danh đao mảnh nhỏ ở không trung bên trong phân tán khai tới. Không lâu sau, Tống Kiệt trên đỉnh đầu đã xuất hiện mấy vạn căn màu đen nhỏ châm. Này đó châm đều không lớn, đều cùng bình thường gia dụng châm như vậy đại. Nhưng là bất đồng chính là, này đó châm đều là màu đen, từ danh đao hóa thành châm, kia đều là vô địch châm. Tuy rằng này đó châm về mặt sức mạnh không có danh đao như vậy đại, nhưng là tại lực phá hoại cùng trình độ khó dây dưa bên trên, đã so danh đao cường đại thượng vạn lần. Tống Kiệt nhìn trên đỉnh đầu của mình châm đàn, miệng đã lộ ra thắng lợi mỉm cười, mà Lý Kiên Cường mày đã thật chặt nhíu lại. Lúc này đây, hắn cư nhiên không tự chủ lui về phía sau lên. Không sai, hắn lui về phía sau. Lý Kiên Cường tâm lý sợ hãi, nói ra nhưng có thể làm người không tin. Lý Kiên Cường đường đường một người ngũ tinh dị năng giả. Cho dù hắn mới vừa bước vào ngũ tinh, tu vi không xong, nhưng là hắn cũng là một người ngũ tinh dị năng giả. Hắn cư nhiên sợ, huống chi đối thủ của hắn chỉ là một người tam tinh dị năng giả a. Đáng chết, tại sao có thể có vũ khí như vậy? Lý Kiên Cường trong miệng nhắc mãi một câu. Ngay sau đó, Lý Kiên Cường vung tay lên, bảy viên viên cầu liền tích lưu lưu phi về tới bên cạnh của hắn. Như là bảy cái thủ vệ giống nhau bảo vệ Lý Kiên Cường. Lúc này, Lý Kiên Cường trên mặt đã lộ ra lùi bước thần sắc. Người trẻ tuổi, ngươi không nên vọng động. Không bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện được chứ? Lý Kiên Cường thử dùng đàm phán khẩu khí đối với Tống Kiệt nói. Mà Tống Kiệt méo đầu một chút, bật cười, ha ha, hiện tại biết sợ hãi. Chậm, ngay sau đó, chỉ thấy Tống Kiệt chỉ một cái Lý Kiên Cường, giống to nói, hướng, dầm, xoát, chỉ nghe thấy một tràng tiếng xé gió vang lên. Không trung bên trong cái kia rậm rạp châm liền giống như châu chấu giống nhau hướng về Lý Kiên Cường bay đi. Mà Lý Kiên Cường chỉ cảm thấy mình cả người chợt lạnh. Ngay sau đó bên người hắn bảy viên viên cầu liền nhanh chóng chuyển động tốc độ thập phần mau. Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng phanh, chỉ nghe thấy một trận âm thanh đùng đùng vang lên. Tống Kiệt bảo vũ lê hoa châm thật sự giống như trời mưa nhằm phía Lý Kiên Cường. mà Lý Kiên Cường bên người cái kia 7 viên viên cầu cũng là bay nhanh phá khai trước đột kích đánh Lý Kiên Cường châm. Nhưng là châm quá nhiều, viên cầu lại chỉ có 7 cái, chỉ thấy vô số châm vòng qua viên cầu chui vào Lý Kiên Cường thân thể. Thứ lạp, chỉ thấy vô số hỏa hoa sáng lên, vô số va chạm thanh vang lên, châm tại xuyên qua viên cầu lúc sau, liền hướng về Lý Kiên Cường thân thể hung hăng chát đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.